Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần thứ tư thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 14. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Mới sáng sớm đã chuẩn bị đầu tóc, quần áo gọn gàng, tên giả mạo đi thẳng tới biệt thự của chị em nhà Trà. Thật ra hắn cũng có chút chột dạ, sợ sẽ bị chị em sinh đôi nhận ra. Nhưng hắn vốn có tình áo đen chống lưng, nên giả có xui xẻo như thế đi nữa thì cũng đâu có làm sao. Mềm mỏng thuyết phục không được thì cứ mạnh tay lôi hết về nhà, từ từ hưởng thụ. Trước khi đến, hắn còn tử tế mua một món quà đắt tiền, mang tới nhà tặng cha mẹ vợ cho phải phép. Vừa vào nhà ngồi xuống ghế sofa, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, nhắc nhở cha mẹ chuyện kết hôn, còn nhắc khéo đến hậu quả của khế ước sinh tử, nếu như nhà bọn họ dám nói hai lời, rằng không chỉ người sống, mà đến mồ mả tổ tiên bọn họ cũng không được yên. Khi nói ra những lời này, hắn cứ đinh ninh phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình, nên tỏ ra thái độ vô cùng trịch thượng. Thậm chí còn tính trước sẽ dùng biện pháp cưỡng chế nếu như nhà họ dám không đồng ý. Thật không ngờ cha mẹ vợ không hề phản đối, do dự một hồi thì cũng đồng ý. Điều này khiến cho tên giả mạo vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng tốt thôi. Bọn họ biết điều như vậy đã giúp hắn ta tiết kiệm rất nhiều công sức, không phải cầu cạnh tới tên áo đen. Điều khiến cho hắn bất ngờ hơn nữa là nhà vợ tỏ ra rất nhiệt tình. Không những dễ dàng đồng ý, còn vui vẻ giữ hắn lại ở nhà ăn cơm tối. Nói đã coi hắn như người trong gia đình, nên cứ thoải mái như đang ở nhà. Sẵn dịp làm quen với hai cô vợ song sinh, để tình cảm hai bên gắn bó hơn, trước khi về chung một nhà với nhau. Hắn vui sướng nở nụ cười, thầm nghĩ số hắn bây giờ đang may mắn thật rồi. Tới bữa tối, cuối cùng thì chị em nhà Trà cũng xuất hiện. Tên giả mạo vừa nhìn thấy cả hai thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Họ không những xinh đẹp tuyệt mỹ, mà có vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước. Ngay cả đầu tóc quần áo cũng giống nhau như tạc, thật khó mà phân biệt được. Ngày trước hắn chỉ có thể ở trong một góc tăm tối, nhìn anh trai ấm ức ghen tị. Nhưng bây giờ vị trí đảo ngược rồi. Anh trai đang làm ma với Cửu Tuyền, chắc cũng đang phát điên lên vì ghen tị với hắn. Anh trai đáng thương, chắc chắn sẽ tức nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy chị em sinh đôi này đều nhiệt tình đối đãi với thằng em giả mạo. Sở dĩ hắn không hề tỏ ra nghi ngờ hay ngạc nhiên, vì hắn biết rất rõ cả hai chị em đều có tình cảm với người anh trai kỳ lân. Nhưng anh ta đã ngu dốt lựa chọn Bạch Trà mà không phải là cả hai. Chị em nhà Trà nhiệt tình tới như vậy bởi vì bọn họ tưởng nhầm hắn là anh trai, là Đường Thiên Hạo. Điều này cho thấy việc đóng giả của hắn rất thành công. Ngay cả chị em nhà Trà cũng không nhận ra, nên hắn càng an tâm về kỹ năng diễn xuất của mình. Có lẽ giống như hai chị em sinh đôi kia, hắn ta và tôi xét về ngoại hình phải nói là giống nhau như hai giọt nước, nên người nhìn cũng khó trách không phân biệt được. Trong lúc tiệc rượu đang đến hồi ngà ngà say, tên giả mạo nhìn Bạch Trà mê đắm, khiến cho cô thẹn thùng đỏ mặt. Tuy chỉ là phiên bản giả mạo, nhưng hắn có gu giống tôi, thích kiểu con gái có vẻ đẹp trong sáng và e ấp. Nhưng cứ mỗi lần hắn sắp lại gần, Bạch Trà lại khéo léo tránh ra xa một chút. Ngược lại cô em Thanh Trà thì hoàn toàn khác. Cô ấy nhiệt tình hoạt bát đáng yêu, không ngừng tán gẫu và uống rượu cùng hắn. Cô gái này có tửu lượng rất tốt, cô rót cho hắn liên tiếp mấy chai rượu rồi. Hắn uống đến chóng cả mặt, dạ dày bắt đầu nôn nao muốn ói. Vậy mà cô em vẫn cứ tỉnh như không. Anh Hổ à, anh say rồi. Uống kém thế cô biết, chưa gì đã say. Chà, thế này sao mà lấy cùng lúc hai vợ được. Thanh Trà không ngừng kích tướng, đưa rượu đến miệng hắn ta, ép hắn uống hết ly này đến ly khác. À, Tôi không uống nữa. Tôi không uống được nữa rồi. Tôi phải về. Phải về thôi. Hắn lảo đảo đứng lên, bước thấp bước cao đi ra cửa. Thanh Trà vội níu tay hắn lại, đưa mắt nói với hắn: uống say rồi thì cứ lại đi ngủ đi, sao phải về làm gì? Dù gì cũng là chồng của bọn em rồi, còn ngại gì nữa. Hắn nhìn dáng vẻ như mời gọi của Thanh Trà, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cũng quay đầu lại ngồi xuống ghế. Lúc này mọi người mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay mà để sống mất hắn thì không biết đến khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Nhờ chiêu trò tinh quái của Thanh Trà, hắn ta mới chịu tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Nhưng ai cũng biết hắn cố trụ lại không phải để uống, mà là để ngủ cùng với hai cô vợ xinh đẹp, như hai miếng mồi ngon đang mời gọi ngay trước mắt. Thanh Trà đưa mắt ra hiệu cho cha mẹ rời đi. Ngay khi họ đi khỏi, bàn tay bẩn thỉu của hắn đã nhanh như chớp vươn về phía Thanh Trà, tay còn lại hướng về phía Bạch Trà, muốn kéo cả hai lại gần mà ôm ấp. Nhưng cả hai đã đứng lên né tránh. Có lẽ hắn đã quá say rồi nên động tác vô cùng chậm chạp, lao về phía chị em bọn họ, đã bắt trúng ai đâu còn đập đầu vào tường. Hắn đào đớn hét lên một tiếng, đầu óc choáng váng. Bước chân hắn siêu vẹo nhưng vẫn nhất quyết đuổi theo hai chị em đến cùng, vì bọn họ đã hứa nếu như hắn bắt trúng ai thì muốn làm gì người đó cũng được, nên hắn quyết phải bắt được cả hai chị em. Đâu có ngờ mọi thứ hiện ra trước mắt đều là ảo cảnh do Bạch Trà tạo ra để dẫn dụ hắn tiến vào bên trong, biến thành con rùa rơi vào trong bình mà không hề hay biết. Thanh Trà lấy ra một lá bùa vỗ lên lưng hắn, bùa lập tức ăn sâu vào trong cơ thể tên giả mạo. Hắn co giật như lên cơn động kinh, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh đi. Lá bùa kỳ quái giống như một con cá chạch từ sau gáy xuyên thủng trong cơ thể hắn ta, rất trơn tru, và Thanh Trà không cần phải mất quá nhiều sức lực. Bạch Trà lo lắng hỏi Thanh Trà: em à, có phải dùng bùa mạnh quá rồi không? Hắn sẽ không chết chứ? Thanh Trà nhìn tên giả mạo co giật trên mặt đất cho tới khi hắn hoàn toàn bất tỉnh, cũng kinh ngạc không khác gì Bạch Trà. Cô cũng không ngờ khi bùa chui vào trong cơ thể hắn ta lại gây ra phản ứng dữ dội như thế. Chị đừng quá lo, lá bùa này không đủ sức giết người. Để hắn chết thì lá bùa này cũng vô dụng. Co giật chút thôi, không chết được đâu. Giờ phải làm sao với hắn ta đi? Cứ để hắn nằm đó đi. Đi thôi chị. Lúc này trên không trung đột nhiên mở ra một vết nứt, sau đó một cái móc nhô ra từ cái vết nứt với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Bạch Trà nhanh chóng đẩy Thanh Trà ra xa, nhưng bản thân cô không kịp tránh né. Trên ngực cảm giác như bị thứ gì đó sắc nhọn cắm sâu vào, khiến cho cô nghẹt thở, đau đến chảy cả nước mắt ra. Cô bị lôi vào trong khe nứt, nhốt trong luyện ngục tối tăm. Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi Thanh Trà chưa kịp định thần thì chị gái đã mất rồi, ở ngay trước mắt cô. Chị à! Thanh Trà hét lớn, nhanh chóng rút quỷ kiếm ra, cố chém đứt thứ xiềng xích đang quấn quanh Bạch Trà. Kiếm chạm vào dây xích nặng nề, kêu vang lên những tiếng len keng. Nhát chém khiến cho dây xích rung lên dữ dội, không ngừng bắn ra vô số tia lửa, rồi nhanh chóng co rút lại như một con rắn rút sâu vào trong hang. Từ bên trong hố đen tuyệt vọng, nghe vọng ra tiếng người thâm trầm như địa ngục. Quỷ kiếm sao? Chẳng phải đang bị phong ấn ở Thuận Sơn sao? Ngươi là ai? Từ đâu có được thanh quỷ kiếm đó? Thứ ác khí bộc phát từ khoảng không tối đen trước mặt, tạo ra sức ép vô cùng gây rợn. Nhờ có nhát kiếm vừa rồi của Thanh Trà và lá bùa hộ thân của thiên chủ mà Bạch Trà may mắn thoát chết, nhưng cũng bị thương khá nặng. Thanh Trà không trả lời câu hỏi vọng lên từ địa ngục đó, mà lao nhanh tới chỗ chị, lo lắng đỡ Bạch Trà đứng lên. Chị sao rồi? Bạch Trà lắc đầu, thì thầm nói nhỏ: chị không sao. Em à, mau đi thôi, chúng ta không đánh lại hắn ta đâu. Thanh Trà gật đầu, một tay đỡ lấy chị gái, cố gắng tìm đường thoát ra ngoài. Tay kia vung thanh quỷ kiếm lên, không ngừng chém về phía bóng đen đang đuổi sát phía sau. Nhưng những bóng ma đã đen kịt cửa ra vào và cửa sổ, không một kẻ hở nào. Đến một con kiến cũng không chui lọt, chứ đừng nói gì là hai chị em. Quỷ kiếm lao vung vút chém về phía trước. Đường kiếm khí màu đen phóng vút ra, cắt xuyên qua luồng khí ma quái để lộ ra một khe hở. Nhưng hai chị em còn chưa chui ra đã bị một kết giới mới thiết lập phủ chụp lên mình. Ngay khi sợi dây xích ma quái chạm vào da thịt của cả hai, hình xăm sinh tử đột nhiên biến hóa. Yêu quái ăn giấc mơ ba cu cùng với thằng bé ba mắt với con mắt nhìn thấu vạn pháp cùng lúc xuất hiện ra. Cậu bé ba mắt tĩnh tọa trên lưng con ba cu. Con mắt thứ ba của cậu tựa như pháp nhãn chiếu thẳng vào từng khe nứt, với thứ ánh sáng thánh thiên sôi rội len lỏi vào thẳm sâu nơi địa ngục tối tăm, khiến cho cõi ma nứt ra thành vô số khe hở. Bóng tối vĩnh hằng đứng trước ánh sáng sôi thấu vạn pháp, tựa như khối thủy tinh đen ngòm, xuất hiện vô số vết nứt tựa như mạch nước ngầm không ngừng lan trọng ra khắp cõi thâm u. Dừng lại, mau dừng lại cho ta. Bóng đen khổng lồ hét to lên thảng thốt. Thân mình hắn vươn lớn lên, hồng lấy lại bóng đen vĩnh hằng che kín khắp cõi ma. Không thể thế được, nếu như cứ tiếp tục thì cõi ma của hắn ta sẽ tan nát, sẽ vỡ tung ra mất. Không còn cõi ma, không còn nơi ngự trị, hắn sẽ mất đi tất cả. Với vô số việc ác mà hắn đã làm ở trần gian, hắn sẽ bị giam vào địa ngục thứ 18, phải chịu đựng khổ ải không có ngày siêu sinh. Trong lúc hắn đang chật vật giữ lấy cõi ma, Thanh Trà lập tức nhân cơ hội đỡ Bạch Trà xuyên qua khe hở, xông thẳng ra bên ngoài. Nhưng bóng đen hắc ám kia vẫn không buông tha. Hắn ta gào lớn lên, cùng với móc câu và xích sắt vươn dài đuổi theo hai chị em sát nút. Nếu như phải mất đi cõi ma, hắn cũng phải bắt cả hai chị em theo, phải để họ lấy mạng sống ra mà trả giá cho tất cả. Ngũ Lâm nhập mộng nhanh chóng mở ra ảo cảnh. Vô số lông vũ tựa như ánh sáng vàng trên trời rơi xuống, khiến cho bóng đen sững sờ khựng lại, giống như bị cơn mưa lông vũ kia nhất thời mê hoặc. Vài giây sau, những chiếc lông vũ đột nhiên chuyển từ vàng sang đen, rồi bỗng nở to ra gấp mấy lần, biến thành những con chim khổng lồ vô cùng đáng sợ, lao vùng vút tới hất phăng bóng đen kia cùng với móc câu và xích sắt trong tay hắn ta ra xa hơn chục mét. Thân thể ma quái của hắn cũng bị nổ tung mất 1/3, với khí đen không ngừng tuôn ra từ chỗ vết thương bị đánh trúng. Sau khi trượt xa một đoạn dài, vô số linh hồn vẫn uất thoát ra từ thân thể hắn, bỗng dưng tỏa ra khắp nơi, bịt kín các chỗ hở và chữa lành vết thương cho bóng đen quái ác không ngừng bị hắn ta hấp thụ. Chỉ trong chốc lát, thân thể đã hồi phục lại như cũ, không còn một vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen cũng thình lình xuất hiện sau lưng hai chị em mà hét lớn: "Đi mau!" Nhưng bóng đen vừa khôi phục cũng vụt lớn lên, toàn thân bộc phát ra khí đen, giống như một ác thần giáng thế, cùng với xiềng xích quấn quanh thân, cùng với ngọn lửa đen lạnh lẽo tựa như đám mây đen che phủ cả tận trời, khiến cho tất cả đều há hốc kinh ngạc. Người phụ nữ biết không thể dây dưa với tên này lâu hơn. Sau khi nhai nát một lá bùa đen, thân thể bụt biến thành một con mãng xà khổng lồ, lập tức nuốt chửng cả hai chị em rồi chuồn mất. Vì hai chị em mà cõi ma tổn thất nặng nề, làm sao bóng đen hắc ám kia dễ dàng thả bọn họ đi được. Hắn vẫn tức giận đuổi theo, nhất quyết không buông tha. Luồng khói đen đặc lơ lửng trên không trung, tựa như tên ác thần cuốn theo vô số yêu ma, xiềng xích cũng hóa ra con ác long, lao thẳng về phía con mãng xà đen mà người phụ nữ kia biến thành. Lúc này hắn mới phát hiện ra, khắp nơi trong căn hầm này đều được dán kín bởi những lá bùa đen. Và mật đạo tưởng chừng như là lối thoát thân của hai chị em, hóa ra lại là con đường dẫn hắn ta xa vào một cái bẫy được giăng sẵn từ trước, một thủ đoạn vô cùng tinh vi. Tất cả bùa đen đều nổ tung trong tích tắc. Toàn bộ bùa được kích hoạt cùng một lúc, giống như một vụ nổ hạt nhân khổng lồ. Mật thất nổ tung ra, thổi bay bóng đen quái ác trở lại cõi ma. Nhưng thứ bóng tối đen đặc kia giống như một tấm khiên trắng bao quanh cơ thể của hắn, khiến cho vụ nổ không thể khiến hắn bị thương như mong đợi. Ngược lại còn khiến hắn điên cuồng hơn trước. Xiềng xích lập tức hóa ra thành 10 con ác long hung hãn, lao ngược trở về phía con mãng xà đen. Tuy con mãng xà đã lắc lư để né tránh, nhưng 10 con ác long hắc ám cũng cùng lúc nổ tung, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Cùng lúc xuất hiện 10 vết nứt kéo dài ra như vô tận. Và từ những vết nứt kia không ngừng bốc lên khối đen dày đặc. Người phụ nữ hóa thân của con mãng xà đen phải mang tới 2 người ở bên trong, thật sự rất bất tiện. Chỉ có thể tránh né, căn bản không phản kích được nhiều. Dưới sự tác động của xung lực mạnh mẽ, 3 người lập tức ngã xuống đất, trượt dài trên những rãnh sâu nứt toát ra trên mặt đất. Rất may không ai bị thương. Bóng đèn hắc ám cũng không đuổi theo nữa, bởi vì tên giả mạo vẫn còn ở bên trong. Nếu không cứu hắn sẽ bị chôn sống. Lúc quay trở lại, thấy hắn máu me bê bết nhưng vẫn chưa chết. Theo như mệnh lệnh của tên áo đen, bóng đèn hắc ám thông qua khe nứt của cõi ma lôi tên giả mạo vào trong, đưa hắn về tiệm xăm để người mẹ giả mạo chữa trị vết thương. Mấy ngày sau, rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại. Khắp người toàn là vết thương, bị băng kín chẳng khác nào xác ướp. Tay phải quấn băng gạc quanh cổ tay, trông vẫn ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì. Vụ nổ không giết được hắn, xem ra cũng may mắn lắm rồi. Tuy hình xăm kỳ lân trên người hắn là dương văn, nhưng cũng có tác dụng gia tăng vận may. Hắn vừa tỉnh lại, bà mẹ đã nổi giận đùng đùng, mắng chửi không tiếc lời. Nhưng lời nào cũng chẳng lọt vào tai, vì hắn nghe chửi đã quen rồi. Điều quan trọng nhất là hắn không nhớ được gì, nên vẫn không biết chuyện đêm đó đã bị thanh trà gài bẫy, cấy vào trong thân thể một lá bùa. Qua lời bà mẹ, hắn mới biết mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ hắn tự sai chân vào bẫy. Cũng may nhờ có người tới ứng cứu kịp thời nên hắn mới toàn mạng trở về. Bỗng dưng hắn thấy hận bọn người đó, hận không sao tả xiết. Không chỉ có mẹ con hắn, ngay cả bóng đen hắc ám kia cũng tức giận vô cùng. Nhưng tạm thời không thể trả thù, nên hắn cũng chỉ có thể quay lại cõi ma, gieo rắc lửa giận lên những người bị giam cầm, trong đó có tên quỷ lùng. Tên áo đen cũng bực tức không kém, vì hai chị em vốn có mối quan hệ mật thiết với hai đứa con trai của Kỳ Lân. Nếu như tôi không chết, nhất định sẽ tìm đến họ, vì đối với tôi, hai người họ cực kỳ quan trọng. Một người khác là Thiên Vương đã mất tích đã lâu. Chỉ cần theo dấu hai chị em, thế nào cũng tìm được vị trí mới của đệ tử Thiên Môn, từ đó lần ra được Thiên Vương. Cùng lúc diệt trừ cả hai đứa con trai của Kỳ Lân, triệt để nhổ cỏ tận gốc. Nhưng vì tên giả mạo tìm đến phá hoại, nên cả dấu tích của hai chị em bây giờ cũng đột nhiên biến mất, không tìm thấy nữa. Thiên Vương xảo quyệt hơn tôi rất nhiều, đã lâu như vậy rồi cũng không thấy xuất hiện. Đến tên áo đen cũng không sao tìm được anh ta. Phía bên kia thì Thanh Trà không sao, nhưng Bạch Trà bị thương không nhẹ. Tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mặt mũi tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Bọn họ đang ẩn náu ở một nơi tương đối bí mật, trong một ngôi mộ cổ có phong thủy tốt. Đường vào rất nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào, nhưng bên trong thì rộng rãi. Người bên ngoài không dễ gì tìm thấy được, dùng làm căn cứ bí mật có thể nói là an toàn, không cần đề phòng ai trừ những kẻ trộm mộ. Ngoài ra thì người bình thường, căn bản thì sẽ chẳng ai tìm đến ngôi mộ cổ u ám thế này làm gì. Dù sao thì đây cũng là một ngôi mộ cổ, nên bên trong rất là tối, hầu như không có chút ánh sáng nào lọt vào. Cho dù có bật đèn pin lên cũng không sáng hơn được là bao. Thanh Trà nhìn quanh khu mộ cổ, cảm giác bí bách khiến cho cô không khỏi khó chịu. Không biết sẽ phải trốn tránh ở nơi này bao lâu mới được tự do ra ngoài bay nhảy. Bạch Trà nhìn những linh vị xung quanh cùng mấy cổ quan tài lạnh lẽo, cũng cảm nhận được rằng tuy nơi đây an toàn, nhưng dù sao cũng là nơi an nghỉ của người chết, đương nhờ ở nhà của người chết thật lòng có chút không phải phép. Cha mẹ đã sớm mua vé máy bay ra nước ngoài, không bị ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến sắp tới. Hai chị em không còn vướng bận, cũng dễ dàng hành động hơn. Nghe nói ngôi mộ cổ này là nơi chôn cất của rất nhiều đời thợ săn sinh tử. Tuy to lớn, nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt, ngoài những linh vị ma quái. Lúc này tôi ở trên núi, không biết đã trôi qua bao lâu. Cho đến tối hôm đó, khi tôi nhờ vào huy chương của Linh Thi Vương, tình cờ phát hiện ra những linh thi ẩn nấp trên núi đều là thần dân của Phong Đô Thành ngày đó. Không rõ có bao nhiêu linh thi trong ngọn núi này, nhưng chắc là khá nhiều. Có thế nên Tam Thanh Đạo Nhân mới phong kín ngọn núi này lại, để bọn họ không thể ra ngoài gây rối. Chưa kể còn sắp xếp cả quân đoàn binh lính âm canh giữ. Bất kể ai trong số đó, chỉ cần trốn thoát hay phạm sai lầm sẽ bị bắt bởi binh lính bóng tối, đem về giam giữ trong lăng mộ của Tam Thanh và bị phong ấn lên tượng. Ngoài linh thi, trong núi cũng có người bình thường. Đương nhiên không ai biết mình đang sống cạnh những thứ khủng khiếp như thây ma. Sức khỏe của tôi đang hồi phục dần, nhờ tập luyện theo cuốn bí kíp tưởng chừng như là kiến thức dưỡng sinh, vô tình tìm được trong lăng mộ Tam Thanh đó. Đêm hôm đó, tôi tính ra ngoài đi tìm ông thầy Mo, thì nghe có giọng nói thì thào bên tai, trái tim cũng đột nhiên nhảy loạn xạ lên. Nhưng giọng nói quá nhỏ, thì thào như gió thoảng, không nghe nổi là rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ biết âm thanh phát ra từ hướng trên núi, từng chút một, ngắt quãng không liên tục, không rõ ràng. Tôi tò mò lần theo hướng phát ra âm thanh, nhưng lúc đến nơi lại không thấy gì, chỉ cảm nhận được thứ âm thanh đó đang ở rất gần. Cho đến khi ra tới sát mép nước, mới nhìn thấy có thứ gì đó đang nổi trên mặt sông, bị nước sông cuốn trôi dưới ánh trăng thượng tuần. Âm thanh ấy vẫn đang gọi tôi, dường như phát ra từ thứ dập dềnh trôi nổi trên đó. Âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Khi tôi bước cả hai chân xuống nước, đột nhiên khắp mặt sông sáng trực lên như được chát vàng. Ánh sáng thánh thiên này, phải rồi, là thánh kiếm. À, đúng là kiếm đồng xu của tôi rồi. Tôi mừng rỡ kêu lên. Lúc bơi về phía thanh kiếm, đột nhiên nghe có tiếng nổ vang trời. Một dòng nước lớn bắn lên cao, khiến cho lòng sông như nổ tung ra. Tôi bị hất văng theo con nước, đánh bật vào ven bờ sông đầy cát đất, và thanh kiếm đang nắm chặt trong tay. Dường như gặp lại người anh em sau bao nhiêu ngày lạc mất, khiến cho tôi vui không tả xiết. Thật không ngờ kiếm đồng xu có thể tự tìm đến chủ nhân. Cứ tưởng nó đã chìm sâu dưới lòng sông, hay là bị tên áo đen mang đi mất rồi. Không ngờ có ngài được cầm kiếm trong tay. Người anh em này đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng. Tôi cầm theo kiếm đồng xu quay trở lên đỉnh núi, đi tìm ông thầy Mo. Kể từ khi có hình xăm thánh thủ Hoa Đà trợ lực, y thuật của ông ta đã tăng lên rất nhiều, sáng chế ra không ít bài thuốc hay. Nhiều căn bệnh khiến cho ông đau đầu từ nhiều năm nay bỗng chốc được hóa giải. Cảm giác giải được những khúc mắc trong lòng, cũng như giải được vô số câu hỏi hóc búa, thật sự rất là tuyệt vời. Kể từ đó ông ta vô cùng cao hứng, cũng vô cùng biết ơn tôi. Tôi cũng nhờ vào những bài thuốc thần kỳ của thầy Mo trợ giúp mới nhanh chóng hồi phục được thêm. Nếu không có hình xăm ma quái của tôi, y thuật của ông ta không thể nào thăng cấp nhanh như vậy. Hôm nay tôi đến còn chưa kịp nói gì, thầy Mo đã nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sau lưng tôi. Ờ, cậu, thanh kiếm đó. Tôi không giấu giếm. Là đồng thanh kiếm của Tam Thanh Đạo Nhân đó. Đồng thanh kiếm đã nhận cậu là chủ nhân rồi sao? Thầy Mo thốt lên đầy kinh ngạc. Tôi gật đầu. Phải cảm ơn ông nội, vì mảnh linh hồn được sử dụng làm mực xăm cho hình xăm kỳ lân của tôi đến từ một mảnh linh hồn trôi nổi của Tam Thanh Đạo Nhân. Tôi không biết làm như thế nào mà ông nội có được, chỉ biết nhờ mảnh linh hồn đó mà Thánh Kiếm nhận tôi làm chủ nhân. Nhìn dáng vẻ như không thể tin nổi của thầy Mo, có vẻ như nếu Thánh Kiếm nhận chủ, ít ra cũng phải là một cao nhân nào đó. Ở tuổi của tôi mà sử dụng Thánh Kiếm thì có hơi quá sức tưởng tượng. Thầy Mo phát hiện thấy có một luồng sáng vàng tựa như rễ cây đang phát sáng lên, len lỏi vào trong cơ thể tôi như bén rễ từ thanh Thánh Kiếm. Liền bảo tôi đưa tay cho ông ta bắt mạch thử xem biến chuyển như thế nào. Thầy Mo càng lúc càng kinh ngạc, vì kinh mạch trong cơ thể tôi đã được thứ ánh sáng thần thánh kia nối liền lại, thậm chí khôi phục gần như hoàn toàn, không còn vết thương nào nghiêm trọng nữa. Không những vậy, ngay cả sức vóc cũng cường tráng hơn trước nhiều, tinh thần và thể chất tăng lên vượt bậc, đúng là không thể tin nổi. Tôi hỏi thầy Mo về các linh thi bị Tam Thanh Đạo Nhân trấn áp trên núi, nhưng ông ta cứ ấp úng, tựa hồ như không muốn nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi tôi nói, những linh thi này đều thực chất là thần dân của Phong Đô Thành, vì một lời nguyền quái ác của linh thi cổ đại mà nước mất nhà tan. Chỉ trong một đêm, tất cả người sống cùng thành trì đều bị vùi dưới cát nóng. Lúc đội cát đứng dậy thì tất cả đã biến thành linh thi. Tôi tình cờ gặp được vua của bọn họ, chính là linh thi vương bị phong ấn trong địa ngục mô phỏng trên đỉnh Yên Tử. May mắn giải thoát cho anh ta khỏi phong ấn, còn có duyên kết nghĩa anh em. Trước lúc chết, linh thi vương đã trao cho tôi một huy hiệu bằng đồng, nghe nói dùng để hiệu triệu và ra lệnh cho thần dân Phong Đô Thành. Thầy Mo nghe đến đây kinh ngạc tột độ. Từ khi tôi bước vào cửa cùng với Thánh Kiếm trong tay, có vẻ như sự kinh ngạc của ông ấy chưa khi nào dừng lại. Cậu muốn ra lệnh cho những linh thi làm việc gì? Ông sống trên núi đã lâu rồi, cách biệt với thế giới bên ngoài nên không biết đó thôi. Có một tổ chức gọi là tổ chức Áo Đen đã tập hợp các yêu ma quỷ quái thoát ra từ ba tầng phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn. Cuộc đại chiến thứ hai giữa âm dương giới bắt đầu rồi. Nếu như những linh thi là thần dân của Phong Đô Thành thì có thể đứng về phía chúng ta. Sự trợ giúp của bọn họ chắc chắn không hề nhỏ đâu. Mặc dù tôi liên tục thúc giục, nhưng thầy Mo vẫn do dự hồi lâu. Có thể ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tam Thanh trấn áp những linh thi ở nơi này, bị sợ bọn họ ra tay hại người. Nói với tôi về mọi chuyện, đương nhiên ông ta rất sợ phải nhận lãnh trách nhiệm. Linh thi không phải là thây ma, với sức mạnh của họ, nếu như xuống núi hại người, nhất định máu chảy thành sông. Chuyện này thầy Mo không thể tùy tiện cho tôi biết sự thật. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy Mo bảo tôi đã có Thánh Kiếm trong tay, thì cứ tới chỗ của sư phụ Mỹ Kỳ mà tìm hiểu. Ông ta là đệ tử của phái Tam Thanh, chắc chắn sẽ có câu trả lời mà tôi cần. Lúc tôi tới nơi, cũng như ông thầy Mo, sư phụ của Mỹ Kỳ tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước luồng dương khí cực hạn phát ra từ thanh kiếm đồng xu. Lão cẩn thận sờ lên thân kiếm, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Mỗi một lần kiếm trượt trên mấy đầu ngón tay, toàn thân lão đều rung lên vì kích động. Đối với lão, cỡ như tôi có thể điều khiển được thánh kiếm uy lực, được kiếm nhận chủ thì quả là kỳ tích. Lão cũng muốn thử xem người được kiếm đồng xu lựa chọn rốt cuộc có kỹ năng gì, mạnh mẽ tới đâu, có xứng đáng hay là không. Nghĩ tới đây, ánh mắt lão đột nhiên thay đổi. Kiếm đồng vừa rời tay, lão thình lình đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với lão, bởi mục đích tôi tới đây không phải để chiến đấu. Nhưng lão vẫn hùng hổ lao vào, còn nói nếu tôi không đủ tư cách, lão sẽ thu lại thánh kiếm bỏ vào trong quan tài. Tốc độ của lão già kỳ quái này phải nói là cực kỳ nhanh, giống như cơn gió thoảng, mắt thường căn bản không theo kịp. Biết vậy, nhưng lão muốn lấy lại thánh kiếm thì phải bước qua sát tôi trước. Tôi siết chặt nắm tay, nhanh chóng dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay sau lưng lão như một bóng ma. 36 kỹ năng thiên cảnh, ngươi là ma đạo sư. Lão lùi về phía sau hỏi lớn, ngay sau đó xoay người phóng ra một lá bùa vàng. Các biểu tượng trên lá bùa lập tức phân tán ra, rải rác như những sợi tóc sắc mảnh, giăng mắt lơ lửng trong không khí, tựa như tấm lưới nhện. Lão già này thực lực đúng là không tồi, có thể bắt kịp tốc độ của kỹ năng dịch chuyển tức thời, cũng như tốc độ thi triển bùa chú, đúng là không tầm thường. Những sợi tóc sắc mảnh tạo thành kết giới, cùng vô số lá bùa đột nhiên vỡ tung ra, hóa thành ngọn lửa kinh hoàng lao về phía tôi. Lửa bao phủ nửa tầng trời, lan rộng ra khắp, đá núi xung quanh đều bị đốt cháy đen kịt. Lão già này xem ra không dễ đối phó, nếu không đánh nghiêm túc thì thực sự không có cửa thắng. Lập tức ngũ lôi sát chú trong lòng bàn tay tôi lan nhanh ra như nồng nọc. Đường nét sấm chú khắc sâu vào lòng bàn tay, tràn ra các đầu ngón tay, chớp động những tiếng sấm rền vang, cùng với lá bùa màu vàng kết hợp hòa vào nhau, lan trọng ra như làn sóng thần chú, liền sau đó bùng phát dữ dội. Những lá bùa vàng này đều là do Mỹ Kỳ tìm thấy trong chiếc rương cũ kỹ, giống chiếc gầm giường của lão. Dùng chính bùa chú của lão để đấu với lão, quả thật có hơi kỳ cục một chút, nhưng ngọn lửa lão tạo ra quá áp đảo rồi. Lửa lớn tới nỗi khi từng luồng hơi nóng ghê người tràn tới, táp thẳng vào da thịt tôi, chỉ riêng sấm sét của ngũ lôi sát chú thôi không thể nào ngăn lửa lan rộng ra được. Tôi dồn toàn lực xếp chồng lên 5 lớp, 10 lớp, 15-20 lớp, cố gắng chống chịu trước sức nóng như hỏa diệm sơn. Môi không ngừng mấp máy niệm ngũ lôi thần chú, nhưng 20 lớp đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Sấm sét nổi lên tràn ngập, rộng khắp bầu trời tựa như những lưỡi dao sắc bén, hướng về trung tâm ngọn lửa, chém vuông vút, xuyên qua tâm điểm, chẻ đôi ngọn lửa ra. Rất lâu sau đó mới vừa đủ mở ra một con đường ở giữa. Ngũ lôi sấm nguyện, ngươi là gì của thiên chủ? Đạo sĩ trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi lớn. Tôi xuyên qua biển lửa, giáng về phía lão ta một đạo sấm sét, cố gắng nhanh hết mức để lão không kịp trở tay. Lão cười vang như sấm động. Quả nhiên có chút năng lực đó, chẳng trách đồng thánh kiếm đã chọn người. Bùa chú trong tay xoay tròn như xoáy nước, lập tức tạo thành lá chắn, chặn đứng đòn tấn công của tôi. Hai điểm đen trắng không ngừng xoay tròn, tựa như sức mạnh vô hạn của âm dương, hút lấy sấm sét trong tay tôi. Chẳng mấy chốc sấm sét đã bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại bàn tay bốc khối trắng. Sức mạnh này đáng kinh ngạc lắm. Lão chỉ dùng sức mạnh âm dương dung hòa đã dễ dàng hóa giải tất cả sấm sét của tôi rồi. Sấm sét ở tầng thứ 20 vốn không dễ đối phó, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Sau khi gỡ bỏ lời nguyện sấm sét, lão đá thẳng vào ngực tôi. Tuy tôi nhanh chóng chặn lại được, nhưng phải lùi lại vài bước. Đến nước này rồi, tôi đành rút thánh kiếm ra mà đánh trả. Kiếm chém ra luồng năng lượng vàng rực, tựa như chim én bay vung vút về phía lão đạo sĩ. Kỳ lạ là lão không đánh trả mà chỉ liên tục né tránh. Lão dường như không đánh với kiếm, mà chỉ nhắm vào tấn công tôi, như một cách để đánh giá thực lực. Tôi khó khăn lắm mới không bị những đám cháy nóng trực phóng tới thiêu rụi. Nhưng những ngọn lửa đó cứ bám theo tôi như những con mãng xà, thè những chiếc lưỡi đỏ chẻ đôi, nóng rực, cứ như chúng nó có thể dò ra được tôi đang ở đâu mà dựa vào thân nhiệt vậy. Lửa bám theo sát không rời, không cách nào cắt đuôi bọn chúng được. Chỉ cần bị lửa liếm phải một cái thôi, đến đá cũng hóa ra tro bụi, chứ nói gì thân tôi. Thiên tiết băng cực, đóng băng. Tôi lẩm nhẩm niệm chú, đánh ra một lá bùa vàng. Bùa tựa như băng giá, đông cứng hết thải hỏa diễm màu vàng kia, làm cho chúng không thể phát tán ra thêm nữa. Thật không ngờ lửa không lan ra thêm được, lại dựng ngược lên cao tới mấy thước, to như sợi dây thừng dày, điên cuồng giãy giụa, hung hãn đập vung vút về phía tôi, như 3.000 sợi dây roi rừng rực cháy, trói chặt tôi lại bên trong. Vòng lửa quấn quanh người, siết chặt đến nỗi tôi không có cách gì cử động được. Cái nóng như thiêu đốt cháy da cháy thịt, làm tôi đau rát cả hai mắt. Lão đạo sĩ cười khoái trá. Người thua rồi, mau giao thanh kiếm ra đây. Nhưng lão không cười được lâu, chỉ vài giây sau đã nhận ra. Chết tiệt, huyễn thuật là huyễn thuật sao? Đúng vào thời khắc quan trọng, tôi đã vung kiếm đồng xu lên, dồn toàn lực chém về phía lão. Đảm bảo chỉ cần vài giây thôi, lưỡi kiếm sắc bén sẽ chặt rơi đầu, giết chết lão ta ngay lập tức. Khi lão tỉnh táo lại cũng đã quá muộn rồi, chỉ kịp kêu thét lên trong vô thức, thì lưỡi kiếm đã kề sát cổ, tứa cả máu ra. Nhưng tôi đã kịp dừng tay. Bị linh thi của cả ngọn núi này, lão không thể chết được. Lão đạo sĩ thất thần nhìn tôi, phổi phổi bụi bẩn trên quần áo. Đương nhiên không dễ gì cúi đầu nhận thua. Không cần biết có phải do lão bất cẩn hay không, vừa rồi nếu như tôi không nương tay thì rõ ràng lão đã không còn toàn mạng. Cũng vì lão coi thường tôi, không biết tôi học được nhiều kỹ năng biến hóa tới đâu, không đề phòng, cho nên tôi mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nếu như lão tra sức thì chiến thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, tôi hỏi: có bao nhiêu linh thi bị Tam Thanh đạo nhân giam lỏng trên ngọn núi này, ông có biết hay không? Sao cậu lại hỏi chuyện này? Lão nghi hoặc nhìn tôi. Đối với lão thì cái đám thây ma hôi hám kia có gì đáng quan tâm chứ, chúng đâu phải bảo vật. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói với ông thầy Mo trước đây, tất cả những dự định và kế hoạch của tôi đem ra nói với lão hết. Sau khi nghe dứt câu chuyện, lão ngẫm nghĩ một chút, có lẽ đang nhẩm đếm số lượng. Cuối cùng nói với tôi có hơn 30.000 linh thi trên ngọn núi này. Đó là số lão biết được, còn có một số không thường xuyên lộ diện, trước nay vẫn luôn lẩn trốn ở khắp các ngóc ngách trong núi, tự mình xây dựng làng mạc, nhà ở, một số trà trộn cùng với người sống. Lão không hoàn toàn kiểm soát hết được, chỉ biết là số lượng rất lớn, không thể để tôi đưa bọn họ xuống núi được, quá nguy hiểm. Lâu nay bọn họ giống như dã thú mắc kẹt trong lòng, điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi mở cửa để cho chúng thoát ra khỏi lòng? Tôi đưa huy chương đồng cho lão xem, cố gắng thuyết phục lão rằng có thứ này, bọn họ sẽ hoàn toàn nghe lời hiệu triệu và mệnh lệnh của tôi. Lão lắc đầu bảo: chỉ là miếng sắt vô dụng, lấy gì đảm bảo rằng nó sẽ hữu ích chứ? Ta không quan tâm các ngươi có xảy ra chiến tranh âm dương gì, không được là không được, ngươi không phải nói nữa. Nếu như tôi chứng minh được quy chương đồng này điều khiển được bọn họ thì sao? Tôi kiên định nói, vì tôi hoàn toàn tin tưởng Linh Thi Vương, người sắp chết không có lý do gì phải nói dối tôi. Vậy nếu miếng sắt đó vô dụng thì sao? Lão hỏi vặn ngược lại tôi. Tôi nói cứng: quy chương này nếu như không hoạt động, tôi sẽ tự mình xuống núi không quay trời ông nữa. Trong giây lát, lão bỗng trầm giọng nói với tôi: ngươi đừng nghĩ nhìn lũ linh thi không cắn mà tưởng là bọn chúng vô hại. Chúng tuy là thây ma, nhưng có trí thông minh và tham vọng không khác gì người sống. Ngươi có nhìn thấy hay không? Dưới lòng sông có vô số xác chết. Những xác chết đó đều là người sống đó, chẳng may bị đám linh thi giết hại. Tuy bị lính âm trấn áp, nhưng bọn chúng vẫn hại người, bất kể khi nào chúng có thể. Nếu như được giải phóng khỏi xiềng xích, được hoàn toàn tự do, người nghĩ xem, hậu quả khủng khiếp tới mức nào. Tổ tiên ta đã để lại di chúc, dặn dò con cháu đời sau rằng lũ linh thi đối với người sống giống là hai thể khác biệt, không giống nhau. Linh thi sẽ luôn giết hại người sống, đối với chúng ta là thù địch. Cả cuộc đời ta không ngừng gia cố kết giới, ngăn cách ngọn núi quái ác này với thế giới bên ngoài. Không thể vì cuộc chiến vô nghĩa nào đó của các người mà mạo hiểm trả tự do cho chúng được. Bất kể ra sao, tôi cũng muốn thử xem như thế nào. Chưa thử tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi cần sức mạnh của hơn 30.000 linh thi chuẩn bị cho cuộc đại chiến âm dương sắp tới. Tôi hứa dòng, nếu như huy chương này không hoạt động, khi những linh thi vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi thề sẽ giết tất cả chúng. Lão kinh ngạc nhìn tôi, như thể muốn hỏi tôi lấy gì để đảm bảo. Một mình tôi có khả năng tàn sát hơn 3 vạn tinh linh ngay lập tức khi bọn họ mất kiểm soát sao? Chưa kể, giữa trấn áp và tàn sát, căn bản có sự khác biệt rất lớn. Những binh lính âm dựa vào sức mạnh của tam thanh để trấn áp linh thi lâu nay, muốn tàn sát tất cả chúng cùng lúc vốn dĩ chẳng phải chuyện dễ dàng, nói là làm được. Rõ ràng lão một chút cũng không tin tôi, nhưng lão biết chắc có cấm cản đi nữa tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc, nên trong phút chốc lâm vào tình thế khó xử, không biết phải đưa ra quyết định như thế nào cho vẹn toàn. Lão ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: được rồi, ta vì thanh kiếm mạo hiểm tin người một lần, nhưng người phải nhớ chỉ lần này thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lão cũng đồng ý rồi. Chờ đã, ta sẽ cho người một thứ. Lão tiến vào bên trong, lúc sau đi ra trên tay cầm theo một nhạc cụ vô cùng kỳ dị, giống như một cây kèn nhỏ. Tôi khó hiểu hỏi: thứ này dùng để làm gì? Thứ này chỉ dùng trong đám tang, có thể triệu hồi linh hồn, dẫn dắt linh hồn người chết theo sau linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi thổi lên đó, sẽ giúp người triệu hồi các linh hồn trên núi về tụ họp. Rồi lão nhảy lên đỉnh núi, thổi từng hơi kèn dài, vang vọng khắp núi rừng. Tiếng đàn trung chuyển núi non, thanh âm nỉ non nhưng có tác dụng đánh thức vô cùng mạnh mẽ, vang vọng khắp rừng sâu hẻm núi. Đầu chừng 10 phút sau, vô số bóng đen bỗng tiến gần lại chúng tôi, mang theo khí tức thi thể của linh thi. Loại thi khí không lẫn vào đâu được. Tất cả chúng đều toát ra thứ khí sát sống vô cùng mạnh mẽ, và không ít người trong số họ là những gương mặt quen thuộc, như ông trưởng làng đã từng gặp qua trước đây, cùng với một số dân làng. Tất cả bọn họ quả nhiên đều là linh thi sống trộn lẫn cùng với người. Ngọn núi này rất lớn, có hơn 3 vạn linh thi sinh sống cùng con người, cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chưa kể đến những linh thi sống lẩn khuất trong bóng tối, con số không hề nhỏ. Rồi đây sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh hỗ trợ cho cuộc đại chiến sắp tới. Trong bọn họ có chút sửng sốt, có lẽ không rõ lão đạo sĩ hôm nay gọi bọn họ tới tụ họp để làm gì. Cây kèn vàng kia không nhớ nổi đã bao lâu rồi không phát ra âm thanh hiệu triệu, hôm nay sao lại vang vọng khắp bốn bề yên tĩnh? Phải chăng sắp sửa xảy ra sự kiện trọng đại nào đó? Có khi nào lão bỗng dưng có lương tâm muốn trả tự do cho tất cả hay không? Ta đã gọi tất cả tới đây rồi. Lão chỉ về phía tôi. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về chỗ tôi đang đứng. Do linh thi tụ hợp quá đông nên luồng thi khí lấn át, khiến cho tôi có chút căng thẳng. Hơn 3 vạn cặp mắt theo dõi tôi, chờ đợi, không hiểu có chuyện gì sắp xảy đến. Tôi bước lên phía trước, giơ cao tấm huy chương đồng, dõng dạc hỏi lớn: các người có nhận ra huy chương này hay không? tất cả linh thi đều hướng mắt nhìn về phía tấm huy chương, toàn thân rúng động. Ai nấy đều trở nên vui mừng phấn khởi, bởi vì đó chính là dấu hiệu của nhà vua, biểu tượng quyền lực của Phong Đô Thành. Một linh thi lớn tuổi lên tiếng hỏi: "Thứ này chỉ quốc vương mới có, sao lại nằm trong tay cậu?" "Chuyện rất dài dòng, để sau này mới kể với các người. Nay thấy quân bại như gặp quân vương, tất cả mau quỳ xuống nghe lệnh." Các linh thi tuy vẫn còn kinh ngạc, nhưng đều đồng thanh quỳ rạp xuống, cùng nhau cúi đầu bái lại tôi, giống như nhìn thấy linh thi vương. Chuyện diễn ra trước mắt khiến lão đạo sĩ vô cùng sửng sốt. Cho dù là tam thanh đạo nhân đang hiện diện cũng không thể khiến bọn họ thuần phục đến mức này. Bởi linh thi vốn có ý thức, có tánh linh chẳng khác gì người sống. Thật bất ngờ khi một huy chương đồng rỉ sét chẳng khác nào cục sắt vụn, nhưng thực sự có thể khiến cho tất cả quy phục, cùng đồng loạt quỳ rạp dưới chân tôi. Đáng nói hơn là sau bao nhiêu năm trôi qua, những người đến từ đất Phong Đô cổ thành vẫn ghi tạc công ơn của linh thi vương đối với bọn họ. Tấm lòng trung thành đối với đất nước và quốc vương của họ thật đáng nể phục. Đáng tiếc linh thi vương đã chết rồi, nếu không chắc chắn anh ta có thể cùng thần dân mở rộng lãnh thổ, một lần nữa hồi sinh Phong Đô Thành như những gì anh ta hằng ước nguyện. Đúng lúc này, một trận gió mây đột nhiên nổi lên cuồn cuộn. Phía tây có một luồng khí lạnh thổi tới, sau đó là tiếng vó ngựa cùng với tiếng bước chân, tựa như có người trên lưng ngựa đang phi mã tới đây. Lẽ nào ngay cả binh đoàn âm binh cũng nghe được tiếng kèn hiệu triệu, rủ nhau tìm đến đây sao? Tôi nhìn lão đạo sĩ, ngầm hỏi chuyện này phải giải quyết như thế nào đây. Nếu như lão gật đầu, tôi sẽ giết hết đám âm binh này. Nếu không, linh thi sẽ bị âm binh trấn áp, không thể thoát khỏi đây được. Nhưng lão vẫn ậm ừ không nói gì, dường như đang do dự. Quân đoàn âm binh là di sản của Tam Thanh, căn bản không thể để tôi tự tung tự tác tiêu diệt được. Những binh lính âm đã ùn ùn tràn xuống như một đám mây đen khổng lồ, gần như một nửa ngọn núi đã bị âm binh chiếm đóng. Lúc bình thường chẳng phải chỉ vài trăm tên thôi hay sao? Giờ tại sao lại có nhiều binh lính âm tới như vậy? Đêm đó chỉ thấy tầm 100 binh lính, cho nên khung cảnh ngùn ngụt khí thế vừa hiện ra trước mắt khiến cho tôi thực sự rất sốc. Vậy mà vừa mới đây thôi, tôi còn nhen nhóm ý định tiêu diệt toàn bộ để giải cứu hơn 3 vạn linh thi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra Tam Thanh vẫn là Tam Thanh. Tôi đúng là quá ngây thơ rồi. Lão đạo sĩ lúc này mới nói: "Trên núi có hơn 3 vạn linh thi, thì số lượng binh lính âm cũng sẽ không ngừng tăng lên theo số lượng linh thi. Hiện tại đã gấp 3 lần bọn chúng, có như thế mới trấn áp được chứ. Người nghĩ chỉ có vài móng thôi sao?" Tôi lẩm bẩm: "Tỷ lệ 1:3, vậy thì xác định sẽ bị giam giữ trên núi vĩnh viễn rồi còn gì." Lão thẳng nhiên nói: "Gấp 3 lần mà bọn linh thi đó vẫn sống ra hại người được đó thôi. Cứ làm sao giải thoát được bọn chúng thì làm. Ta không ngăn cản người đó là làm phúc cho các người rồi." Tôi nhìn những binh lính âm, bóng tối kéo dài như không có điểm kết thúc. Muốn tiêu diệt tất cả chẳng khác nào kiến cắn voi. Đương lúc chưa biết làm như thế nào, thì một người đàn ông sắc mặt tái nhợt cưỡi một con ngựa xương lớn chậm rãi đi tới cùng với rất nhiều binh lính âm. Toàn thân người này cuộn quấn trong một màn hắc khí, dựa vào thứ áo giáp màu xanh lục như rêu phong và thanh khí giới toát ra ma khí áp đảo. Tôi đoán đây là âm tướng. Âm tướng lạnh lùng nâng khí giới lên, ma khí từ trên đầu mũi thương sáng loáng chĩa thẳng lên trời, bộc phát ra một cột ma khí khủng khiếp như chọc thủng cả tầng trời. Ma lực gần sóng như mây đen vần vũ kèm theo sấm chớp, xung quanh gió chướng nổi lên giống như một cơn bão sắp sửa thổi ngang qua, khiến cho cây cỏ xung quanh đều đổ rạp xuống dưới chân của vị âm tướng dũng mãnh kia, khiến hơn 30.000 linh thi đều rét run sợ hãi. Bọn họ dường như rất sợ âm binh. Ai nấy thấy âm tướng phi lên phá trước, giơ cao thanh trường thương, đều sợ hãi chạy ra xa mấy mét, trung mình hoảng sợ, không dám lại gần. Nhưng tôi đang giữ quân bài của Linh Thi Vương trong tay. Lúc này tôi chính là đại diện cho quốc vương của bọn họ. Tôi không thể nào hèn nhát rút lui được. Một khi tôi lùi lại, uy nghiêm sẽ không còn. Tôi tuyệt đối không thể làm mất mặt người anh em Linh Thi Vương trước thần dân trung thành của anh ta. Lão đạo sĩ nhận ra điều đó trong ánh mắt và dáng vẻ bất cần của tôi. Lão cá giận tét lên bên tai tôi: "Thằng nhãi này, không mau đi, còn muốn ở đây làm loạn nữa sao? Dám cản trở quân âm, đúng là không biết sống chết mà." Âm tướng gầm lên, thanh trường thương đập mạnh xuống đất. Âm binh đồng thanh hét to lên giết. Ngay khi khẩu lệnh vừa ban xuống, hơn 90.000 binh lính âm binh cũng đồng loạt hiện hình, khí thế vô cùng áp đảo. Với số lượng nhiều như thế này, chả như âm binh không giết được tôi, thì tôi muốn tiêu diệt tất cả thực sự không lấy đâu ra sức lực. Nhưng khổ nỗi, hiện tại tôi không thể rút lui. Một khi tôi lùi về thì sĩ khí của hơn 30.000 linh thi cũng sẽ biến mất. Nếu như bỏ chạy lần này, về sau rất khó vực dậy tinh thần chiến đấu của bọn họ. Binh đoàn hỗ trợ cho cuộc đại chiến sắp tới cũng sẽ không có. Biết vậy, nhưng số lượng âm binh quá lớn, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách phải đối phó với chúng như thế nào. Tôi nhìn sang lão đạo sĩ cầu cứu, nhưng lão hoàn toàn phớt lờ tôi. Như thể lão chẳng thể làm gì khác được ngoài việc đứng yên. Mọi việc thành hay bại, tôi đều phải tự mình. Tạm thời tôi chỉ có thể dùng toàn sức chiến đấu, hy vọng có thể đẩy lùi phần nào âm binh, mở ra con đường giải thoát một phần nhỏ linh thi. Đánh với số lượng áp đảo, tuyệt đối không thể kéo dài trận chiến. Chưa kể bọn chúng là âm binh, tôi là người. Kéo dài quá lâu tự tôi sẽ kiệt sức. Tôi cắn ngón tay, bôi máu lên thanh kiếm đồng xu, hai tay siết chặt, dốc toàn lực bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng thánh thiên. Sau đó nhảy ra khỏi ngọn đồi cao, lao thẳng về phía các âm binh. Luồng thánh quang vàng rực chém về phía quân đoàn âm binh, tựa như mặt trời thiêu đốt, nóng đến nỗi quân âm cũng phải dừng bước. Đại bộ phận không ngừng rút lui vào bên trong bóng tối, không dám hùng hổ tiến lên nữa. Ngay cả âm tướng cũng kéo căng dây cương, kéo con ngựa xương sẩu rụt rịch lùi lại. Con ngựa dũng mãnh là vậy, nhưng vừa rồi cũng tỏ ra vô cùng kích động trước ánh sáng lóa mắt của thanh kiếm. Xích chút nữa đã hất văng âm tướng kia xuống đất. Âm tướng kinh ngạc thốt lên: "Đồng thanh kiếm, ngươi là chủ nhân của đồng thanh kiếm sao?" Âm tướng chỉ mũi thương lạnh lẽo vào đầu tôi cho hỏi lớn. Tôi dõng dạc đáp lời: "Ta đúng là chủ nhân hiện thế của thanh kiếm." Âm tướng bỗng dưng bật cười, tiếng cười vang động núi rừng. Tôi vẫn không hiểu tại sao hắn cười, thì đã nghe giọng nói vang trền như sấm kia nói với tôi: "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, những linh thi này về sau giao lại cho ngươi." Rồi âm tướng vung thương lên ra hiệu rút quân. Sau đó người ngựa cùng binh lính âm tản mát ra như mây khói, biến mất vào trong núi sâu, không chút dấu tích. Tất cả đều sững sờ, lão đạo sĩ cũng sững sờ, tôi cũng sững sờ không biết nói gì. Quả nhiên, siêu năng lực của tôi chính là may mắn. Hay nói đúng hơn, thứ vẫn được cho là may mắn đó đều là do tạo hóa sắp đặt. May mắn trong thiên hạ tụ chung đều quy về đúng người đúng thời điểm. Vạn sự tự nhiên thành tựu. Tuy vậy, chuyện này có hơi đột ngột. Lão đạo sĩ ngạc nhiên vô cùng. Vị huyền cơ hôm nay hóa ra đã được tính toán từ lúc quân đoàn âm binh được đưa đến đây, trấn áp hơn 30.000 linh thi. Âm binh và âm tướng vốn đã đợi tôi từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây, lão cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, trong vô thức thở ra một hơi dài nặng trĩu. Vào lúc này, vô số tiếng hoan hô bắt đầu rộ lên. Từ trong núi không ngừng truyền đến những âm thanh kích động gào thét. Đám linh thi nhảy múa hoan hô như chim sổ lồng, nỗi vui mừng không sao tả xiết. Tôi cũng quá đỗi vui mừng với chiến thắng không cần hao binh tổn tướng này. Trong tay đã có huy chương đồng, cũng không lo bọn họ vì vui quá sẽ chạy đi mất. Sấm sét quét qua những khuôn mặt già trẻ lớn bé. Tuổi của bọn họ ước chừng có thể sánh ngang với các tàn tích cổ đại, nhưng sắc mặt không phải ai cũng già như lão niên. Tuổi đời lớn hay nhỏ đều rất khó đoán định. Nhưng ai ai cũng một lòng nhiệt huyết, quyết cùng tôi chiến đấu trong trận đại chiến khốc liệt sắp tới. Hơn 3 vạn linh thi theo sau tôi, lướt qua những ngọn núi như những bóng ma, tràn xuống thành phố. Trong số đó có một bóng người trông rất quen thuộc, khiến cho tôi không khỏi cười lớn. Thầy Mò, ông cũng đi sao? Đương nhiên rồi, trên chiến trường không có thầy Mò như tôi thì ai cứu lấy các người chứ. Thầy Mò nói xong cũng bật cười thật lớn. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 14 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 15 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.